Chương 543, Trời sinh ma chủng 8. Tiểu hòa thượng trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới cảnh tượng cùng trong mộng không khác. Ngay sau đó, sẽ có một nữ nhân lộ diện, rồi sau đó mộng cảnh liền im bặt mà dừng. Tiểu hòa thượng lớn như vậy, khó được hiếu kỳ, tò mò kế tiếp chính mình mộng tròn một năm tiểu cô nương, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Là chết là sống như chết, vậy hắn hai người ở giữa tuyệt không có khả năng có cùng xuất hiện, mộng nàng nguyên nhân lại là cái gì nhân cái này một điểm lòng hiếu kỳ, tiểu hòa thượng đến nơi này. Nếu là hắn biết, kế tiếp chính mình sẽ thấy như vậy đáng sợ cảnh tượng, cùng với, tại trên người mình sẽ phát sinh đáng sợ như vậy sự tình hắn lúc trước, tất nhiên sẽ không phóng tung cái này một điểm lòng hiếu kỳ thực xin lỗi cái gì lão đại đơn giản ngồi xổm đầm nước trận pháp trong bắt đầu sờ rán. Ngân bạch có vẻ trong suốt rắn, tại đầm nước chung nhanh chóng xuyên qua, phồn tinh một chảo một cái chuẩn. Đối siêu thần hào mà nói, vẫn là quen thuộc thủ pháp, vẫn là quen thuộc đơn giản thô bạo bắt lấy rắn sau, vòng tại trên thắt lưng, xà đầu cắn đuôi rắn. Một cái lại một vòng lại một vòng. Nhưng là vì tuổi còn nhỏ, cho nên eo ngắn, trên thắt lưng chỉ vòng 4-5 con rắn liền không bỏ xuống được. Vì thế lại bắt đầu quấn ở bản thân nhỏ trên cổ. Trên cổ quấn tam điều. Có hai cái còn 10 phần kiên cường dễ rùa hai lần, phồn tinh sờ sờ rắn đầu, thương lượng nói ra, ngoan gạo. Tiếng nói vừa dứt, những kia rắn triệt để im lặng giả chết. Siêu thần hào tổng cảm thấy cái này gấu nhỏ cùng rắn ở giữa, có cái gì không thể không nói bí mật, nếu không, vì sao nhiều như vậy cái thế giới, không quan tâm lớn nhỏ rắn đều nghe nàng lời nói nhưng mà để cho nó không nghĩ ra là, rắn như vậy nghe lời. Vấn đề là cái này gấu nhỏ ăn lên dàn đến, nửa điểm đều không nhu nhược. Hắn cảm thấy thực xin lỗi, hôm nay ngươi vị này ma tộc tiểu công chúa, liền muốn mất mạng như thế. Một cái quần áo bại lộ, dung nhan diễm lệ nữ nhân không biết từ nơi nào xuất hiện, giọng điệu trào phúng nói. Rồi sau đó lại nhíu mi không vui nhìn kỳ lân một chút, đồ vô dụng, lớn nhỏ cũng là cái nam nhân, vậy mà như vậy bà mụ. Kỳ lân cúi đầu, cung kính hô, nương. Trời sinh ma chủng, cũng bất quá như thế, dễ dàng liền bị ta chụp được. Nữ nhân ánh mắt không tốt nhìn xem trong đầm nước bắt con, nhìn hận không thể sinh ăn này máu thịt. Ma tộc lấy người mạnh làm vương, đối cường giả cùng bái, sâu tận xương thủy. Xâm nhiễm tại ma tộc trung thực lực ở trung thượng tầng, tính tình phóng đãng, bị không ít ma tộc nam tử theo đuổi. Kỳ lân cũng là theo ma tộc nam tử sinh ra hậu đại, chẳng qua phân không rõ phụ thân hắn là ai. Nhưng từ nàng cùng ma chủ xích vũ ái ân sau, liền đem một trái tim thất lạc ở trên người hắn. Trong lòng càng là nhận định, chỉ có giống ma chủ thực lực như vậy mạnh mẽ, anh tư bừng bừng phân chấn nam nhân, mới xứng cùng nàng bạch đầu giai lão. Lúc trước ma chủ cùng nàng hoàn hảo thời điểm, rõ ràng đáp ứng qua, đợi về sau hắn tại trong vạn bùi hoa chán ghét, có khả năng sẽ cưới nàng làm ma chủ phu nhân. Dù sao, hai người bọn họ ở giữa, giường che sự tình, hợp phách cực kỳ. Nhưng là kết quả đâu cũng bởi vì nửa đường thượng giết ra đến một cái trời sinh ma chủ phu nhân vị trí, cứng rắn cùng nàng gặp thoáng qua ma chủ phu nhân vị trí, nàng có thể không mơ tưởng. Dù sao, liền ma chủ kia phong lưu tính tình, dù cho có phu nhân, cũng không ngại trở ngại hắn bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng cố tình, bởi vì này trời sinh ma chủ sau lại chưa từng đi ra tùy ý phong lưu nàng cố ý đem nhi tử an bài tại trời sinh ma chủng bên người. Lấy được này tín nhiệm. Thuận tiện, liên lạc nhân tộc, đem cái này trời sinh ma chủng tính mạng, bán cái giá tốt trời sinh ma chủng, quả thật là đáng giá a bị ngươi bắt đến. Sau đó thì sao? Ngươi muốn giết ta sao? Phồn tình thanh âm nại nhu nại nhu. Ta không cần thiết giết ngươi, ta chỉ cần đem ngươi giao cho nhân tộc là đến nơi. Nhân tộc người, hẳn là sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, sau đó lại giết ngươi. Nàng nơi nào sẽ ô uế chính mình tay đến thời điểm. Nhường kỳ lân ngụy trang thành bị nhân tộc gây thương tích bộ dáng, đem tất cả nồi ném tại nhân tộc trên người, nàng đem chính mình lấy được sạch sẽ, chẳng phải đẹp ư nga. Phồn tinh như có điều suy nghĩ, từ trong lòng yên lặng lôi ra một cái đỏ thấm đại vợ, ngươi gọi cái gì nha à, như thế nào, là nghĩ chết đến rõ ràng sao nàng lại không ngại tiết lộ tên của bản thân, xâm nhiễm. Lại nói tiếp, nếu không phải là mẹ ngươi chặn ngang một chân, vị trí của nàng. Hẳn là ta mới đúng. Nga, xâm nhiễm. Tiểu ma tinh nghiêm túc đem tên viết lên. Siêu thần hào trong lòng Nga giống lên một tiếng. Tiểu hồng vợ là dùng đến nghiêm túc học tập. Số đen là dùng đến giam người ta phòng tối. đỏ thấm đại vở có vẻ là chút báo tang. Chính là kia cái gì, ai ai ai, lập tức sẽ chết, dưới đáy lòng viết cái báo tang trước. Chỉ viết xâm nhiễm một người tên, nói cách khác, Kỳ Lân không có việc gì. Ha ha, nữ nhân, đều là không hơn không kém tiểu móng heo. Lúc trước luôn miệng nói đối những người khác không kiên nhẫn, tất cả đặc thù đối đãi tất cả đều cho nó cha. Kết quả hiện tại bị nam nhân khác phản bội, vậy mà đều dơ lên cao, nhẹ nhàng buông xuống siêu thần hào người chết mặt. Di vợ gờ cha ruột, nhi tử bất hiếu. Liền coi như ngươi non xanh, ta cu nở dê bất lực tiểu hòa thượng bất động thanh sắc nhìn phía dưới tình thế phát triển, không biết vì cái gì, khó hiểu cảm thấy phía dưới nữ nhân kia không dễ dàng như vậy đạt được trong đầm nước trận pháp chậm rãi buộc chặt. Cuối cùng, co lại thành một bộ lưới, đem phồn tinh khóa ở bên trong. Nữ nhân nhẹ nhàng ngoắc tay, trận pháp liền lôi cuốn phồn tinh từ đầm nước mà ra, rơi vào trước mặt nàng. Cho dù chết, cũng đừng trách ta, trách ngươi chính mình ngăn cản đường của ta. Biết sao nữ nhân vô vô phồn tinh bả vai, rực rỡ xinh đẹp khẽ cười nói. Cái gì trời sinh ma chủng, cái gì có thể đủ chấn hưng ma tộc hy vọng. Ngốc tử mới tin Kỳ Lân tại bên người nàng đợi 2 năm, vị này ma tộc tiểu công chúa liền cùng nhân tộc hoàn khố đệ tử đồng dạng. Cả ngày không cái chính hình, mặc kệ chính sự, không có biểu hiện ra cường giả vốn có tư thế. Nếu như bằng không, cũng sẽ không xuẩn đến dễ dàng như vậy, dùng mấy cái rắn liền đem nàng dẫn lại nàng nói nhảm, nhiều lắm. Phồn tinh có chút ghét bỏ nói với siêu thần hào. Siêu thần hào, ta cũng cảm thấy. So xuẩn nhị cầu nói nhảm, còn nhiều hơn. Siêu thần hào, tiếng người hay không nói chuyện liền nói chuyện, ngươi nhất định muốn đạp lao tử làm gì còn chó thân công kích. Quá phận gào nói nhảm nhiều, phiền. Phiền được gấu nhỏ xé rách lôi cuốn ở chính mình trận pháp, tại nữ nhân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, vung nho nhỏ bàn tay, nhảy dựng lên đem người hâu ngã xuống đất. Siêu thần hào, ai, dự kiến bên trong, thật sự. Vì cái gì Kỳ Lân chờ ở tiểu ma tinh bên người 2 năm, cũng không phát hiện nàng thiên tư đến tột cùng có gì yêu nghiệt chỗ còn không phải bởi vì này gấu nhỏ quá đơn giản thô bạo nàng cha ruột muốn đem một thân bản lĩnh đều dạy cho nàng. Nàng học lên tốc độ rất nhanh, nhưng vấn đề là nàng học 2 chiêu sau, liền bắt đầu lười nhúc nhích. Học nhiều như vậy làm gì áp ta tiểu tinh tinh, một bàn tay là có thể đem người đánh ngã ma chủ đại nhân có thể tin sao khẳng định không tin áp vì thế chờ bắt con nhảy dựng lên, đem bàn tay hô đến trên mặt thời điểm. Hắn mới không thể không tin. Xét đến cùng, vẫn là thiên tư cùng huyết mạch lực lượng. Cái này tiểu ma tinh tuy rằng lười học chiêu thức, nhưng nàng đối ma tộc nội môn tâm pháp lĩnh ngộ, có thể nói tiến triển cực nhanh. Vô cùng đơn giản một bàn tay đánh ra đi, như lôi đình vạn quân hơn nữa trọng yếu nhất là, lực đạo còn rất lớn. Ma chủ đại nhân không có một chút điểm phòng bị, sửng sốt là bị đánh được hoài nghi nhân sinh. Thằng nhóc con A cha vì ngươi hy sinh nhan sắc, ngươi chính là như thế phản hồi ngươi a cha trong lòng khổ, trong lòng ủy khuất, thậm chí còn muốn đem ngươi nhét về thất hộ pháp trong bụng.